Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 26, góc truyện audio.com. Gã đầu chọc không nghĩ từ Lý Cường sẽ trả lời như vậy. Khuôn mặt méo mó giận dữ, kỳ quái kêu lên, còn mẹ hắn, tại Hắc Ngục Độc Nhãn Long ta cũng là một nhân vật vang danh. Đừng tưởng rằng dựa vào kẻ đó đã muốn cưỡi lên đầu ta cùng lắm cả đám sẽ diệt mấy người bọn hắn. Từ phía sau ngốc đầu chuyển ra một người, trong tay cầm một tiểu hắc côn, chỉ vào Lý Cường, người một bên nhìn thấy kinh hoàng thối lui về phía sau. Lý Cường lập tức cảnh giác, người nọ cười dữ tợn, đột nhiên từ trong tiểu hắc côn bắn ra một điểm hồng quang. Tốc độ cực nhanh, Lý Cường chưa từng nghe đây là đồ vật gì, không dám tùy tiện chống cự, thân hình rồi đột nhiên nhảy lên, điểm đỏ từ xẹt qua dưới chân, chỉ nghe xa xa hét thảm một tiếng. Không biết là ai không thể tránh thoát, người nọ mắng một tiếng, lại bắn ra một cái điểm đỏ nữa. Lý Cường hiểu được không hay rồi, đồ vật này tựa như một khẩu súng, có thể liên tục xạ kích. Hắn thét một tiếng xông lên, bốn người Hàn Tấn cũng chia nhau vọt tới. Trong nháy mắt, Lý Cường đã tới trước mặt người nọ, hướng hắn nhe răng nhếch miệng cười. Người nọ thấy vết thương trên mặt Lý Cường, hiểu được hắn cùng lão đại cũng không kém bao nhiêu, đều có vẻ dữ tợn giống nhau kinh khủng, nhất là khi cười, hắn sợ đến quát to một tiếng, hắc côn trong tay không biết sao lại biến mất, người nọ ngây ngốc nhìn Lý Cường, không rõ vì sao vũ khí mình lại ở trong tay hắn. Lý Cường phát hiện trên hắc côn có cái nút, hắn tò mò đè xuống, một cái điểm đỏ bắn ra, binh, chúng người nọ đang ngây ngốc. Người nọ không dám tin tưởng nhìn đại động trên ngực mình. Vươn tay mờ mịt mò mẫm, trước mắt biến thành màu đen, thì thào tự nói, không có khả năng một đầu ngã quỵ trên mặt đất, hai chân giật giật, hai mắt ngơ ngác trừng lên không trung, chết không nhắm mắt. Lý Cường chiêu thức ấy lập tức trấn trụ mọi người. Hắn quát, giơ tay lên, quỳ trên mặt đất, ai dám phản kháng thì có chết đừng oán. Quả nhiên là tiểu hắc côn chỉ hướng người nào. Người đó sợ đến quỳ xuống trên mặt đất, thân thể huyết nhục là vô pháp trụ nổi trước loại vũ khí này. Độc Nhãn Long tuyệt vọng nhìn thủ hạ quỳ đầy trên đất. Hắn phí tận tâm lực mới mở được tiểu thư thích thương này. Lại bị nắm trên tay, chỉ cần hắn nguyện ý thì chỉ cần một phát là có thể lấy đi tính mạng mình. Pháp tắc hắc ngục coi trọng nhất là bảo vệ tánh mạng. Thứ hai là phục tùng cường quyền. Hắn hiểu được, đừng xem đối thủ tuổi còn trẻ, nhưng tuyệt đối là cao thủ cực kỳ lợi hại. Hắn trong lòng không khỏi tràn ngập sợ hãi. Lý Cường đưa tiểu thư tích thương trên tay cho Hàn Tấn. Cười nói, vật này rất tốt, ngươi trước giữ lấy, vì, Độc Nhãn Long ngươi lại đây. Yên tâm, lão tử còn chưa muốn giết ngươi. Hàn Tấn bốn người cũng chưa kịp ra tay. Đánh nhau đã kết thúc, tiếp nhận tiểu thư tích thương. Hàn Tấn kinh ngạc nói, vật này thật lợi hại, ta còn là lần đầu tiên biết đến. Độc Nhãn Long sợ khép nép đi tới, cắn răng lướn mật xem Lý Cường phát lạc mình như thế nào. Tại các khu phàm là lão đại bị đuổi xuống, kết quả đều cực thảm. Lý Cường liếc mắt nhìn hắn, nói, Độc Nhãn Long, phái một người dẫn toàn bộ người khu chúng ta đưa tới. Ta có chuyện muốn nói. Độc Nhãn Long trong lòng tạm thời nhẹ bớt, biết nhất thời còn không có nguy hiểm, hắn quay đầu phân phó một thủ hạ tìm người đến, thời gian không lâu, từng đám người như sóng tiến đến đầy đủ tiến đến, có 600-700 người, Lý Cường bọn họ mà trong lòng thất kinh, mấy kẻ dưới tay Độc Nhãn Long hướng qua hắn báo, đại lão gia, còn có một ít người đang ở quán diện làm việc, cũng có muốn kêu lên hay không? Độc Nhãn Long đánh một chưởng vào đầu hắn, mắng, cẩu tử, lão đại là hắn, ta không là lão đại các ngươi nữa. Ai cẩu tử sợ hãi nhìn Lý Cường không dám nói, người tới sau cũng thấp giọng hỏi, không rõ xảy ra chuyện gì. Lý Cường nhảy đến trên một khối đá lớn, nói, mọi người an tĩnh, nghe ta nói, mọi người chậm rãi ngồi xuống nhìn hắn, ta hỏi mọi người một vấn đề. Mời các ngươi nói cho ta biết các ngươi có nghĩ về chuyện quay lại cố hương. Về nhà cùng thân nhân đoàn tụ, ánh mắt mọi người, kể cả Độc Nhãn Long chỉ có một mắt cũng sáng một chút. lập tức lại ảm đạm xuống. Có người khẽ nói, tưởng có chuyện gì, ở chỗ này còn không có nghe nói qua có ai chạy đi. Còn có người nói, ai, đó là không có khả năng, nếu các ngươi ngay cả hy vọng cũng không có, nếu các ngươi đối với hết thảy đều đã tuyệt vọng, vậy sống còn có ý nghĩa gì? Lý Cường dừng, nhìn xem phản ứng của mọi người, lại nói, ta Mộc Tử sẽ ban mọi người một cái khả năng và hy vọng. Nếu các ngươi nguyện ý, từ bây giờ bắt đầu chuẩn bị, ta sẽ dẫn mọi người thoát khỏi hắc ngục. Độc Nhãn Long biết được thân thủ của đám người Lý Cường. Trong lòng hiểu được hắn không phải nói hưu nói vượn, không khỏi lóe lên một tia hy vọng, nhìn Lý Cường nói, được, nếu ngươi có thể dẫn chúng ta thoát khỏi hắc ngục, ta Độc Nhãn Long người thứ nhất phục ngươi, nếu kiếp này còn có thể về đến gia hương liếc mắt một cái. Ta có chết cũng cam lòng, lòng hoài niệm quê hương trong mỗi người không ngừng trỗi dậy. Trong đáy lòng lần đầu tiên sinh ra hy vọng về nhà. Đám người bắt đầu nhiễu động đứng lên, có người bắt đầu khóc, có người vẻ mặt kích động thì thào tự nói. Lý Cường tiến từng bước tiến hành kế hoạch, hắn lớn tiếng nói, ngẫm lại cha mẹ các ngươi, thê nhi, ngẫm lại cố hương điền viên của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý cả đời tại nơi không có ánh mặt trời này? Vì tiện mà sống sao? Không muốn. Thanh âm mặc dù không quá vang, nhưng là đã có rất nhiều người trong mắt chớp lên ánh sáng hy vọng. Chúng ta tự mình cũng không tồn tại hy vọng, chẳng lẽ còn chỉ chờ người khác đến cứu sao? Chúng ta phải đoàn kết đứng lên, phải dựa vào lực lượng của chính mình, không hề nghe mặc kệ tất cả. Chúng ta muốn giết ra hắc ngục để chờ cố hương. Mọi người có tự tin không? Lớn tiếng lên, ta nghe không rõ. Có, ầm ầm vang vọng, điếc tai nhức óc, Lý Cường nhất thời nhẹ nhõm trong lòng. Hắn sợ nhất chính là đám người này đã chết lặng không còn là người. Biến thành hành xác chết di động, Kiều Vũ Hồng và Hàn Tấn bốn người cơ hồ dụng ánh mắt sung bái nhìn Lý Cường. Hàn Tấn nghĩ thầm, không biết Mộc Tử huynh đệ làm gì. Hắn là kẻ trời xanh có một loại khí chất đầu lĩnh. Có lẽ hắn thật sự có thể dẫn mọi người trở về cố hương. Hắc doanh của Thản Đặc Quốc tuyệt đối không có chuyện dính vào một tu chân giả. Hơn nữa là một tu chân giả người. Thật xem như mua một trái bom đặc biệt. Gã đầu chọc Độc Nhãn Long là người Thanh Phong Quốc. Tên gọi Nạp Thiện, bất quá người có chút bất thiện. Lần này bị Lý Cường áp phục. Hắn mặc dù không quá cam tâm. Nhưng là Lý Cường nói trúng tâm nguyện lớn nhất của hắn. Trở lại cố hương, hắn bị hắc ngục bắt được đã rất lâu, rời đi quê quán thì con lớn nhất mới 11 tuổi. Tiểu nữ nhi còn đang trong tã, hắn định trước xem Lý Cường chuẩn bị như thế nào, nếu thật sự vượt qua được, hắn quyết định liều mạng. Lý Cường an bài Nạp Thiện vào một gian phòng quét dọn rất sạch sẽ khô ráo. Chuẩn xác mà nói là ba nối cùng một chỗ hang động của tứ phương hình. Sắp xếp bên trong rất toàn vẹn, có giường có ghế, còn có một lối đi nhỏ thông hướng xí sở. Lý Cường trong lòng có chút khó khăn, làm sao an bài Kiều Vũ Hồng đây? Ngẫm lại dù sao chính mình lại không cần ngủ, để cho nàng ngủ trên giường mình, cũng an toàn hơn. Hắn trước để cho Kiều Vũ Hồng ngủ trên giường, thấy nàng vẻ mặt không khỏi an ủi nói. Hồng muội, ngủ đi, đại ca còn có việc ở bên ngoài. Không phải sợ, đi tới bên ngoài, Lý Cường bắt đầu hỏi tình hình hắc ngục, Nạp Thiện, Hàn Tấn, Ngụy Nguyên Thanh, Triệu Trì, Lâm Phong hợp 5 người cùng ngồi ở trong phòng. Nạp Thiện phụ trách giới thiệu tình huống thực tế nơi này. Khu của Độc Nhãn Nạp Thiện này tổng cộng có hơn 860 người. Chiếm phương viên ước chừng gần ngàn thước, cuộc sống coi như quá tốt, thỉnh thoảng còn có người nơi khác chạy tới gia nhập. Hắc ngục tổng cộng có 40 mấy khu, khu lớn có 1-2 ngàn người, khu nhỏ cũng có 3-400 người, như vậy tính ra toàn hắc ngục chừng 3-4 vạn người. Lý Cường hỏi, Nạp Thiện, tính ra chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Nạp Thiện cười khổ nói, không có bao nhiêu, lần trước thay đổi không ít thức ăn, nhưng là gần nhất thu không ít người, ăn gì đó cũng ít đi, nếu muốn duy trì cũng rất khó. Phải nghĩ biện pháp thu tập tinh quáng, phải nói hắn chế tạo vũ khí. Lý Cường đột nhiên nhớ tới trong tủ trà còn có không ít thức ăn và dụng phẩm. Liền nói, chúng ta có thể dùng đồ vật và đổi của khu khác không? Có thể, bất quá chúng ta đồ vật gì cũng không có a, Hàn Tấn cũng nói. Đúng vậy, người đến nơi đây ngoại trừ vật phẩm tùy thân, ngay cả quần áo thay đổi cũng không nhiều hơn một bộ. Ta có, việc này các ngươi không cần quan tâm. Được rồi, Nạp Thiện, ta muốn một người hiểu ngôn ngữ nơi này. Tìm cho ta một tên. Nạp Thiện nghi hoặc nói. Người Hoa Lục tộc, bọn họ hiểu nơi này. Bất quá, lão đại hắn không hiểu ý tứ của Lý Cường. Nơi này mọi người nói cũng nghe được hiểu được. Hắn có ý gì đây? Lý Cường cười nói, nếu đi ra ngoài, cũng nghe không hiểu ngôn ngữ địa phương. Vậy làm sao đây? Cho nên mọi người cũng nên học học. Kỳ thật Lý Cường đã bắt đầu kế hoạch lập một đội ngũ của mình. Nhìn khoa kỹ thản băng tinh, hắn biết cho dù tự mình khôi phục đến trạng thái trước đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự mình đào tẩu. Nếu muốn mọi người cùng nhau chạy trốn, mà không võ trang đứng lên, vậy tất cả đều là không tưởng. Chúng ta cứ từ từ chơi đùa đi. Ta cũng không tin điều bất chính này. Lý Cường quyết định can thiệp một hồi. Một khi hạ quyết tâm liền lập tức bắt đầu hành động. Lo lắng đến phương diện quân sự mình một chút cũng không thông. Hắn để cho Nạp Thiện đi chiêu tập tất cả khổ tù làm lính. Nhất là ưu tiên tìm người trước đây làm qua quan quân. Từ địa cầu rút ra kinh nghiệm, Lý Cường hiểu được tầm quan trọng của quân nhân rất lớn. Lúc Nạp Thiện đi chiêu tập khổ tù, Hàn Tấn nói, Mộc Tử huynh đệ, Lâm lão đệ ở Cố Tống Quốc thì từng là tướng giữ biên quan. Bởi vì thủ trưởng gạt bỏ mà từ quan không làm. Lâm Phong Hợp nói, ai, còn nói cái này làm chi? Ta sớm đã tâm ý nguội lạnh, nếu không cũng đã không đi với các ngươi. Triệu Trì chen vào nói, Mộc Tử huynh, Lâm ca làm qua cấp trên của ta. Hắn ở trong quân chính là phiêu kỵ tướng nổi danh, còn là ta mời hắn đi tiêu cục. Không có nghĩ đến lần đầu tiên đi mà đã Lâm Phong Hợp chỉ Triệu Trì nói. Huynh đệ, việc này là ai cũng nghĩ không ra. Số mệnh như thế à? Lý Cường trong lòng mừng rỡ. Hắn đã đem bốn người này xem như là nhóm của mình. Lâm Phong Hợp đã làm quan quân vậy càng tốt. Cười nói, Lâm đại ca, việc chỉnh quân huấn luyện này do ngươi phụ trách. Đợi lát nữa mà Nạp Thiện đem người đến. Do ngươi tới khảo hạch. Lâm Phong Hợp thoáng do dự, nói, chỉ sợ ta làm không tốt liên lụy mọi người. Lý Cường nghe ra băn khoăn của hắn, đưa hắn kéo sang một bên lén lút cho hắn nhìn ngọc bài. Nói, do ta hậu thuẫn cho ngươi, ngươi chỉ để ý buông tay can thiệp, như thế nào? Lý Cường trong lòng rõ ràng nhất định muốn cho hắn tử tâm thác địa theo mình, mới có thể nắm giữ phương hướng phát triển sau này. Cho nên hắn cũng bất chấp hứa hẹn nhiều hơn. Lâm Phong Hợp thấy ngọc bài, trong lòng kinh hãi quả thực không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn tại biên quan mặc dù là phiêu kỵ tướng, từng xem qua văn cáo triều đình, biết loại ngọc bài hình chế là do hoàng đế tự mình ban phát. Không thân quý hoàng tộc không thể có được, bất luận kẻ nào gặp bài này như gặp hoàng thượng. Hắn chân mềm nhũn quỳ xuống. Bị Lý Cường một kéo lên, cười nói, hiểu là được. Lý Cường lại cho hắn hứa nguyện nói, nếu có thể trở về, ta sẽ viết cho ngươi một phần tiến thư, ngươi có thể trực tiếp đến Hoàng Cung tìm Hoàng Thượng. Lý Cường thầm nghĩ có đúng hay không chính mình quá mức. Cần đến loại phương pháp lôi kéo người này. Hàn Tấn mấy người mạc danh kỳ diệu nhìn hai người bọn họ lặng lẽ nói thầm. Lâm Phong Hợp rốt cuộc từng là người trong quan trường. Mặc dù là võ tướng, đạo lý vẫn còn hiểu, cười nói, được, Phong Hợp hết thảy nghe Mộc Tử huynh, trong lòng nghĩ, hắn rốt cuộc là ai? Nạp Thiện dẫn theo 30 người trở về, nói, những người này đều là trải qua quân đội, Lý Cường phát hiện trong đó người lục tộc chiếm đại đa số. Hắn trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất trọng yếu, tại tinh cầu này. Chiến tranh có thể căn bản là không giống chiến tranh ở Thiên Đình Tinh. Khoa học kỹ thuật nơi này hẳn là rất phát triển, hình thức chiến tranh tương ứng cũng sẽ bất đồng. Vậy là dạng gì? Lý Cường cười hỏi, ta muốn biết trong các ngươi ai làm quan lớn nhất, ai hiểu chiến tranh nhất. Cơ hồ tất cả quan quân tiến tới đều nhìn một người. Đó là một người lục tộc gầy nhỏ, tóc xanh đầy đầu rơi trên vai, vẻ mặt tiêu tụy, nhưng là lúc mắt hắn nhìn Lý Cường, đã có một cỗ khí thế không nộ mà uy, hẳn là khí phách dưỡng thành trong quan trường lâu năm. Hắn thản nhiên nói, ta là quân xuất đệ thất quân của bang Kỳ Nịnh Quốc. Lúc về đại quân bộ nhận chức thì bị bắt, bởi vì mặc chính là thường phục. Liền bị bắt trở thành bình dân đưa đến hắc ngục, ta gọi là Nạp Nạp Đôn, thật tốt quá, hoan nghênh gia nhập chúng ta. Lý Cường hân hoan nói, trong đám người này còn có hai cao cấp quan quân, bọn hắn đều từng là tiểu quan quân quân đội cơ. Lý Cường bây giờ chỉ buồn là nhân tài quá ít, lập tức bắt đầu an bài thương nghị. Hai cao cấp quan quân, một là quân nhu quan Thản Ca, một là đoàn xuất phi chiến đoàn Khảm Khảm Ký. Lưu lại ba quan quân lục tộc, hơn nữa Lý Cường bọn họ mấy người, tổng cộng có 9 người. Lý Cường cẩn thận lo lắng một phen, nói, chúng ta 9 người bây giờ tạo thành một đội, từ nay về sau phải đoàn kết, có thể thoát khỏi hắc ngục hay không sẽ tùy thuộc ở cố gắng của mọi người. Mọi người trước tiên hãy cho biết có tự tin hay không? Ánh mắt lại ý bảo Lâm Phong Hợp nói chuyện. Lý Cường trong lòng thập phần minh bạch tầm quan trọng của người thứ nhất lên tiếng. Hắn có thể mang đến tin tưởng cho mọi người, cũng có thể cho mọi người hoài nghi. Lâm Phong Hợp trong lòng cũng phi thường rõ ràng, lập tức nói, ta chi chỉ ý kiến của Mộc Tử Huynh, cùng với lão chết ở hắc ngục, không bằng đánh một trận, có lẽ còn có cơ hội, cho dù chết trận cũng tốt hơn sống vất vưởng tại hắc ngục không có ánh mặt trời này. Nạp Thiện và mấy người Hàn Tấn cũng đều biểu lộ vẻ đồng tình. Ba quan quân lục tộc đều trầm mặc không nói. Hào khí trầm xuống, cả nửa ngày, một hồi lâu, quân nhu quan Thản Ca nói. Chúng ta không có vũ khí, không có phòng cụ, nơi này đại bộ phận người đều là bình dân, mà đối thủ là binh lính trang bị tận răng. Đánh thế nào đây, đó là chịu chết à, Triệu Trì nói. Trước thiên tự mình không có tin tưởng. Đương nhiên đánh không lại địch nhân, ta không tin đánh không lại bọn họ, bạn đang xem tại truyện TR, choang, Cong Khảm Khảm Kỳ cười lạnh nói, tại Thản Băng Đại Lục đã chiến đấu, chỉ cần các ngươi biết dụng đao sử kiếm là được, nếu nói như vậy, chúng ta chỉ là một đám bị mấy gã đồ tể đó chà đạp. Chết cũng không biết vì sao mà chết, Lý Cường biết nếu tranh chấp như vậy, kết quả sẽ rất không xong. Hắn giơ tay Lâm Phong Hợp lên tiếng, nói, vũ khí trang bị mọi người không nên lo lắng, do ta giải quyết, nhìn Nạp Nạp Đôn lại nói, ta chỉ là muốn biết các ngươi có tự tin không, Lý Cường biết Nạp Nạp Đôn mới là trụ cột của bọn hắn. Nhất định phải tranh thủ chủ ý của hắn mới được, Nạp Đôn đột nhiên cảm nhận được từ bản thân Lý Cường truyền đến một cỗ áp lực to lớn. Đó như là một ngọn núi lớn vững chắc ở trước mắt. Trong lòng hắn chấn động, hắn từng gặp qua tu chân cao thủ lục tộc có biểu hiện như vậy. Hắn lập tức hoài nghi Lý Cường có phải là người tu chân hay không? Nếu đúng, hy vọng trốn thoát sẽ rất lớn. Nếu có vũ khí trang bị, trải qua huấn luyện không phải không có hy vọng, nhưng là cơ hội phải nắm chắc, mới có thể lao ra. Bất quá vẫn nên chuẩn bị trước đi. Nạp Nạp Đôn nghĩ thầm, cho dù thoát khỏi hắc ngục. Nếu muốn ngăn trở truy binh trên trời dưới đất cũng khó khăn phi thường. Chỉ có thể chờ vào vận khí. Lý Cường thở dài một hơi. Cười nói, tốt, chúng ta thương lượng phân công một chút. Ta đề nghị Lâm Phong Hợp và Nạp Nạp Đôn phụ trách chỉ huy quân sự. Thản Ca phụ trách cung ứng hậu cần. Khảm Khảm Kỳ và Triệu Trì. Ngụy Nguyên Thanh phụ trách huấn luyện binh lính. Hàn Tấn phụ trách hậu cần. Nạp Thiện đảm nhiệm liên lạc quan. Nói là đề nghị nhưng ngữ khí nhưng là mệnh lệnh, đối với quyền uy trước mắt của Lý Cường thì không ai nghĩ tới khiêu chiến. Mọi người gật đầu đồng ý, nếu không ý kiến, mọi người chia nhau chuẩn bị, Thản Ca và Nạp Thiện lưu lại, những người khác cũng đi thôi. Qua hội nghị này, Lý Cường xác lập địa vị tổng lãnh đạo, Nạp Thiện không dám tin tưởng nhìn Lý Cường, chỉ thấy hắn như làm pháp thuật, một chút đem ra một căn phòng xanh hoạt dụng phẩm, còn có rất nhiều thức ăn hắn chưa thấy qua. Thản ca cũng trợn to hai mắt choáng váng, không biết hắn là biến ra nhiều đồ vật như vậy như thế nào. Chữ vật thủ trạc tại tu chân giới cũng là nhất loại vật phẩm quý hiếm. Càng không cần phải nói tại thế tục giới. Sự khiếp sợ của hai người bọn họ với Lý Cường xem ra rất. Lý Cường không để ý tới hai người như kẻ ngu, cười nói, các ngươi xử lý đi, nhớ kỹ phải bắt một bộ phận đi đổi tinh quáng A cho mọi người ăn ngon một trận. Nhớ kỹ cũng lưu một phần cho ta, nghĩ đến Kiều Vũ Hồng tỉnh lại nhất định đói bụng, hắn đặc ý muốn một phần, Nạp Thiện do dự nói, lão đại, vật này qua khiến người ta chú ý. Nhất định phải phái người giữ. Còn có, muốn đổi tinh quáng là không thành vấn đề. Nhưng là hắn có chút không biết nói như thế nào mới tốt. Thản ca dù sao là người làm qua cao cấp quân nhu quan. Nghe vậy lập tức hiểu được. Không sai, vật này nếu khu khác bắt được, có thể tinh quáng không đổi được. Người cũng không còn mạng trở về. Nhiều khu có nhiều hảo thủ. Nếu ngạnh thưởng chúng ta làm thế nào? Việc này Lý Cường cũng không nghĩ tới, nơi này không phải địa phương không có trật tự, không có vũ lực làm hậu thuẫn hết thảy tất cả đều là trống rỗng. Lý Cường nói, ừ, như vậy, trước hết để cho mọi người ăn một bữa, chuyện đổi tinh quáng chờ một chút nữa rồi hãy nói. Nạp Thiện có chút khó khăn, thức ăn tịnh không nhiều, vẫn còn tiết kiệm một chút, mỗi người ý tứ một chút là được, Thản ca cũng phụ họa nói. Đúng vậy, nơi này thức ăn chính là mệnh, không có ăn xem như hết rồi. Lý Cường nghĩ thầm, ai biết sẽ tới nơi này, nếu không giống như trên địa cầu con vật mắc nghiện phát điên. Đồ vật này còn không có, rồi nói tiếp, các ngươi ăn bài đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, đừng đến quấy rầy, biết không, đi vào trong phòng, Lý Cường tại cửa cẩn thận bố trí một trận phòng ngự đơn giản nhất. Bởi vì không cách nào vận dụng chân nguyên lực, cho nên trận pháp hơi chút phức tạp cho dù sắp xếp tốt hắn cũng không khởi động được. Hắn bàn thối ngồi xuống, muốn kiểm tra nguyên anh bị phong tỏa một chút. Trong cơ thể, 10 đạo kim quang tại trong cơ thể đã hóa thành quang mạc cắt cao bao vây ảnh mộng giáp và nguyên anh. Do nguyên anh của hắn kỳ lạ, có mấy dạng siêu cấp bảo bối đính bên trong. Kinh lực ma cường đại toái hồn kim chỉ này cũng vô pháp tiến một bước xâm nhập. Hắn thử đem tâm thần trầm nhập vào nguyên anh, liên tục vài lần đều bị ngăn ở bên ngoài. Lý Cường tức giận trong lòng mắng to, nguyên anh vào không được thì không điều động được chân nguyên lực. Ngay cả luyện khí cũng vô pháp tiến hành, dùng hết thảy biện pháp cũng không thể giúp đỡ. Lý Cường không thể không thừa nhận Tư Đồ Ung này có bản lãnh không nhỏ. Ngay lúc Lý Cường chuẩn bị buông tha, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, tiểu hòa tinh chạy đi đâu mất, cách chương.